16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 21, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng khách hình gia quý Mộng Ni được chồng ưu ái nhường ghế giữa. Còn anh lấy ly để rót rượu là vì Cathy nhìn thấy tủ rượu hoành tráng thì đòi thử bằng được dù đang buổi trưa. Hình chí anh ton ton lại gần chỗ Cathy Fox để le ve tiếp cận. Hoàng Chiêu Lam ngồi ngả lưng ra ghế rất chán nản. Hoàng Danh Dương lại ngồi đối diện quý Mộng Ni và từ tốn hút thuốc. Lần đầu cô thấy bạn trai cũ hút thuốc. Trước kia cô rất ghét thuốc lá, ngửi khói thuốc lá sẽ buồn nôn. Nhưng từ khi nghe Vũ Kiên nói chồng stress sẽ hút thuốc thì cô cũng nhìn nhận đàn ông hút thuốc thiện cảm hơn chút, dù biết nó có hại cho sức khỏe. Cũng bởi cô biết đàn ông ở đây không ai thuộc kiểu NGS. Hiện thuốc lá mà hút vô tội vạ, có vẻ việc bị lật kèo phút chót không ảnh hưởng tới tâm trạng của chị anh. Còn chị em họ Hoàng thì thể hiện sự không thoải mái khá rõ ràng. Cô đoán họ lo vợ chồng cô ở cùng chỗ Cathy Fox sẽ hợp tác để gây bất lợi cho họ, nên chẳng ưa nhau nhưng lại tụ tập hết ở đây như lúc này. Gia đình là thế đấy, chốt máu mủ dây dưa, không tốt cũng không thể đoạn tuyệt dễ dàng. Mộng Ni rất phục chồng, cảm thấy anh sống quân tử. Nhà nội hát hủi thì cũng chưa một lần gây sự làm khó dễ ai. Chứ cỡ như Hoàng Chiêu Lam, Hình Thịnh Minh đối phó dễ như trở bàn tay. Anh coi đó là người nhà, nên không muốn đôi co phiền phức mất lòng nhau hơn mà thôi. Hình Thịnh Minh giữ được vị trí nhưng ngoài Cathy chúc mừng thì mấy người còn lại không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cạch ly và uống cạn. Chiêu Lam tự cầm chai rượu rót thêm một ly cho bản thân, vẻ mặt buồn phiền. Hình Thịnh Minh vô tư ngồi lên tay vịn ghế của vợ tỏ vẻ đầy cưng chiều, còn không ngại thơm lên mái tóc nơi đỉnh đầu cô. Anh thấy Hoàng Danh Dương nhìn thì nhẹ nhàng nâng ly lên tỏ ý mời và cười một cái sắc lạnh. Cathy uống liền hai ly đầy hài lòng, sau đó nhướng mày sang Hoàng Chiêu Lam mà nói. Này Chiêu Lam, chị dù gì cũng mang họ Hoàng, kiểu gì gia tài nhà họ Hoàng cũng có phần chi. Huống hồ tình chị em hai người tốt vậy, Hoàng Danh Dương sau này thừa kế sẽ không để chị gái thiệt thòi đâu. Còn ai được như chị không, vừa có phần nhà nổi, vừa được nhà ngoại chia phần. Phụ nữ với nhau, tôi thấy chị cũng có tài sản đáng nể đấy. Nên đừng có sân si với anh Thịnh Minh của tôi nữa. Chị mà tốt đẹp có khi anh ấy còn xem xét cho thêm ấy chứ. Khuyên chân thành đấy, cô thì hiểu thế quái nào được. Tôi sống trên đời còn lâu hơn cô đấy. Ai bảo sống lâu hơn thì chín chắn hơn đâu. Dù tôi ở nước ngoài nhưng tôi nắm tin hơi bị nhạy đấy. Đừng tưởng không ai nói nghĩa là không ai biết chị làm những việc gì. Anh Thịnh Minh của tôi phải ở đồn một đêm là tác phẩm của chị. Lần này tôi nể mặt anh ấy, không tính toán với chị. Lần sau không như này nữa đâu. Cathy Fox, ở nước ngoài cô như nào tôi không quan tâm. Nhưng giờ ở đâu Âu đấy? Hình Thịnh Minh có vợ rồi, cô mở mồm ra. Anh Thịnh Minh của tôi, mà không biết ngượng à, huống hồ vợ người ta còn ngay trước mặt. Đừng có mà đánh trống lảng, chị dâu quý còn chưa ý kiến gì. Chị cứ làm như yêu quý anh Thịnh Minh lắm ấy. Nhức nhức cái đầu, đúng là hai mụ đanh đá chiến nhau. Hoàng Danh Dương quá quen với chị gái rồi nên chẳng buồn lên tiếng. Quý Mộng Ni đang ngồi yên ả bị lôi vào chuyện chỉ biết nhăn nhó nhìn chồng. Thôi nào, anh lên tiếng để hai cô gái trấn tĩnh lại. Cathy có thể không nghe lời ông nội nhưng lại tuyệt đối nghe lời Hình Thịnh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Ni thấy Cathy chấm dứt cuộc đấu khẩu vẫn không quên trừng mắt và đưa tay ngang cổ ra hiệu sẽ không tha cho Hoàng Chiêu Lam nếu đối phương tái phạm. Chiêu Lam cũng chẳng vừa, bĩu môi tỏ ý chê bai Cathy ra mặt. Hình chí anh thích thú sấn sổ ngồi cạnh Cathy, ánh mắt ngưỡng mộ. Đỉnh quá, có vợ như này cóc sợ ai bắt nạt. Đúng là chiến thần đôi co với chị họ mà, đã ngon còn cãi giỏi. 10 điểm, cách chương.